Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, dì nhà ăn mặc đồng phục màu xanh lam, đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới. Có canh thịt tươi, miễn phí, mọi người muốn uống bao nhiêu thì uống, bây giờ bọn họ không có tâm trạng quan tâm đến chuyện này. Một đường thông suốt, tìm thấy lối thoát hiểm, đến tầng 15, đẩy cửa lớn ra, khung cảnh thay đổi, xung quanh không còn là cư dân nữa, mà là biến thành một nhà ăn. Nhà ăn này có chút tuổi rồi, giống như thời đại ăn cơm tập thể những năm 80. Trần Thần nhìn thẻ bài trong tay, cau mày với quy tắc thứ tư. Kẻ sát nhân có liên quan đến người phụ nữ hát vào nửa đêm, cứ giao kẻ sát nhân cho bảo an như vậy, chẳng phải là cắt đứt mọi manh mối sao? Nhân viên công tác mặt mày nghi hoặc, ở đây không có kẻ sát nhân nào cả. Cô gái, có phải cô tìm nhầm chỗ rồi không? Cô muốn tìm kẻ sát nhân thì nên đến đồn cảnh sát tìm, chứ không phải tìm ở nhà ăn, đây là nơi ăn cơm. Bạch Thiên Tường Lý Na quá mệt mỏi, nếu cậu không muốn rửa thì đừng rửa nữa, ngồi sang một bên đợi chúng tôi. Ba người khác nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Tiếu, liền biết canh này có vấn đề, từng người nhô đầu ra, nhìn vào thùng canh, suýt chút nữa nôn hết cơm đã ăn ra, cố ý giữ khoảng cách với Lý Na. Ăn sáng xong, Bạch Tiếu không vội rời đi nữa, mà là đi tìm manh mối về kẻ sát nhân. Cô muốn hỏi những người đến nhà ăn dùng cơm, có thông tin truy nã kẻ sát nhân không? Kết quả những người này giống như gỗ vậy, ngoài ăn cơm ra, những chuyện khác đều không để ý, người giấy gật đầu. Ngoài thịt ở cửa sổ thứ hai không thể ăn, những thứ khác đều có thể ăn. Cô vội vàng ngăn những người khác uống, vẫn chậm một bước, Lý Na đã uống canh rồi. Uống xong, ý vị thâm trường L, I, E, M khóe miệng đỏ thẫm. Lần này Lý Na bị ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn rồi. Được rồi, đây là bản dịch của đoạn văn trên, sử dụng thông tin từ 8 bảng bạn đã cung cấp, đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ các quy tắc đã đặt ra. Bạch Tiếu thở dài, nếu có thể tìm được manh mối ở đồn cảnh sát, cô sẽ lập tức chạy đến đó. Xem ra nhân viên nhà ăn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào bản thân để tìm manh mối. Điều này khiến Bạch Tiếu nhíu mày, không biết nên đi đâu để tìm manh mối. Nhưng nhà ăn đông người như vậy, biết tìm manh mối ở đâu? Tìm một vòng, chẳng thu hoạch được gì. Nghĩ đến việc trên người chỉ còn 5 phiếu cơm, ăn tối nay, sáng mai sẽ phải nhịn đói. Cô hỏi dì lao công đang quét dọn vệ sinh. Nhà ăn còn tuyển người không? Tôi giúp mọi người làm việc, chỉ cần cho chúng tôi bữa tối là được, không cần tiền công. Cách chương.